Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, đế hoàng đại tụ họp. Converter dung kiều cầu phiếu đối với Yasuda Ryoko người phụ nữ này. Dịch tiểu phi không muốn tiếp xúc nhiều, đây càng đại trình độ là sẽ mang cho mình phiền toái, vô duyên vô cớ sẽ không giúp giúp mình. Có nguyên nhân thì có quả, bỏ mặc như thế nào, trong này vẫn sẽ tồn tại vấn đề nhất định, điểm này là không cách nào thay đổi. Cách mở quán trà sau đó, Dịch tiểu phi liền trở về một mình ở địa phương, cả đêm thời gian đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, vẫn là Hàn Hùng liên lạc mình, dẫu sao hôm nay ở Dịch tiểu phi phân phó trong, trên mặt nổi giải trí đế hoàng đại boss vẫn là Hàn Hùng. Nhưng chân chính boss thật ra thì đã sớm là Dịch tiểu phi. Trong này biết, ở giải trí đế hoàng trong, cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy người mà thôi. Được, vậy ta cứ tới đây xem. Giải trí đế hoàng hiếm có đại tụ họp. Hàn Hùng cũng gọi điện thoại tới. Dịch tiểu phi dĩ nhiên dự định đi xem một chút. Dẫu sao giải trí đế hoàng ở trong thành phố Trung Hải, nói thế nào đều là số 1 số 2 đại nơi. Toàn bộ giải trí đế hoàng dính dấp rất rộng, tiền bạc vận dụng cũng là hơn 100 triệu tới tính toán. Dù sao có thể không cho Viêm thị cùng Hoa thị mặt mũi, cái này ít nhất vẫn tồn tại nhất định sức. Huống chi liên quan tới giải trí đế hoàng, có một chút ở thành phố Trung Hải có rất nhiều người cũng không biết được, đó chính là giải trí đế hoàng sau lưng là Diệp gia. Diệp Khinh Nhu sau lưng một gia tộc, kinh thành Diệp gia. Ở Diệp Khinh Nhu nói với mình trong, kinh thành có 12 gia tộc lớn, những gia tộc này người người đều không phải là dễ trêu nhân vật. Tại gia tộc thế hệ trước trong, cũng tồn tại người thiên cảnh vật, thiên cảnh thực lực, hoàn toàn có thể trở thành một phương cự kình tồn tại. Cái này một phần bản lãnh là tuyệt đối không thể nhỏ coi. Giải trí đế hoàng tụ họp đương nhiên là ở giải trí đế hoàng khách sạn trong cử hành. Dĩ nhiên trong này sẽ mời ngoại lai nhân viên, dẫu sao giải trí đế hoàng giao hảo người cũng có rất nhiều. Còn có một chút chính là tới nịnh hót giải trí đế hoàng, bản thân Tư vốn cũng là hùng hậu nhân vật, tụ họp là ở ban đêm cử hành. Bất quá buổi chiều lúc, toàn bộ giải trí đế hoàng khách sạn bên ngoài đã có không ít xe sang. Những thứ này xe sang đều là dù sao cũng cấp bậc, chỉ là khi thế kia ở trên, vậy cũng là xa hoa vô cùng. Huống chi ngày hôm nay quán ba đế hoàng đại tụ họp, ở bên trong nội bộ sắp đặt, mỗi một hạng đều là làm được tinh xảo ở giữa tinh xảo. Ở bên trong khách sạn chiêu đãi phòng khách sau đó, nhiều người phục vụ bận rộn. Cái này bận rộn người phục vụ, chỉ là người phục vụ, đều là nam thanh nữ tú, giá trị nhan sắc đều là tương đối cao. Vũ Tình, ngươi biết không, ngày hôm nay bên này tụ họp, đây chính là nhân vật lớn, nhỏ tiểu thư thiếu gia còn nhiều mà. Ta nếu có thể bị cái nào anh Tuấn tiêu sái đại công tử anh vừa ý, vậy ta cũng không muốn như vậy ra sức công tác. Muốn phòng có nhà, muốn xe có xe, muốn mua cái gì túi túi liền mua cái gì túi túi. Đang phục vụ sinh trong, có mấy đạo quen thuộc bóng người là từ quán ba đế hoàng chọn lựa ra giúp, mà Bạch Vũ Tình liền ở một người trong đó. Dẫu sao dựa theo Bạch Vũ Tình giá trị nhan sắc cùng vóc người, có thể 100% chắc chắn, cho dù là ở nơi này mảnh cao giá trị nhan sắc nhân trung, đều là vượt trội tồn tại. Mà lúc này, cùng Bạch Vũ Tình quan hệ tương đối khá một người nữ sinh, mặt đầy nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. Dĩ nhiên trong lời này, phân nửa thật phân nửa giả, ít nhất nàng yêu cầu cũng là một phần chân chính cảm tình, mà không phải là trên thân thể mà thôi. Dẫu sao càng có tiền người đàn ông, càng thêm dễ dàng tùy tiện đùa bỡn cô gái. Tối đa chỉ là một cái cảm giác mới mẻ, lấy được cùng không có được trước. hoàn toàn chính là hai độ rộng lỗ. Ta mới không quan tâm, làm xong mình là được. Bạch Vũ Tình khẽ mỉm cười. Vũ Tình, nhớ trai trẻ. Bất quá hắn rốt cuộc là làm gì? Cảm giác cùng tiên sinh dạ quan hệ không tệ. Xem ra cũng có đại bản lãnh. Bất quá còn nữa đại bản lãnh. Cũng kém hơn nơi này người. Nơi này người. Vậy tuyệt đối huy kim như rác rưởi. Muốn là thật có thể tìm một cái tốt hơn. Vũ Tình, ta đề nghị người thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Dẫu sao có lúc nhưng mà cả đời sự việc. Chính là cho rằng là cả đời sự việc. Ta mới thích hắn. Hơn nữa ta phát hiện ta càng ngày càng thích hắn. Bạch Vũ Tình thỏa mãn cười lên. Dẫu sao cô gái chỉ cần quan hệ tốt. Đây tuyệt đối là nói cái gì cũng biết nói chuyện với nhau. Cô gái chung quanh dĩ nhiên biết Bạch Vũ Tình nói người đàn ông kia tên gọi Dịch Tiểu Phi. Danh tự này nghe rất phổ thông, nhưng lại là Bạch Vũ Tình thích người đàn ông. Ít nhất về điểm này, ngược lại là có chút tỏ ra không bình thường dậy rồi. Mà lúc này, ở cách đó không xa có sắp đặt tụ họp người quản lý đang gọi. Bạch Vũ Tình đợi người cũng không trò chuyện, hướng bên kia chạy tới. Bố trí xong chuyện bên này, thời gian vẫn là rất cấp bách, cho nên dốc sức nhất định phải rất cao. Nhân viên phía trên, bên này tuyệt đối là một chút cũng không thiếu thiếu. Hết thảy tất cả, cũng đang nhanh chóng tiến hành. Theo buổi chiều thời gian không ngừng đã qua, đại đa số người đều là nói sớm đến tới. Đến sau đó, liền bị an bài đến khách sạn trà các trong phòng. Quan hệ tốt một nhóm người, uống trà ăn thượng hạng điểm tâm bắt đầu nói chuyện phiếm. Trò chuyện đồ, liền bởi vì người mà dị, trẻ tuổi một chút, liền trò chuyện một chút xe thơm người đẹp. Tuổi tác trung đẳng liền trò chuyện một chút đầu tư phía trên sự việc. Còn như những cái kia tuổi tác lớn hơn một chút, không thể nghi ngờ là lui cư người phía sau màn. Cái này thì trò chuyện một chút cuộc sống nhàn nhã chuyện vụn vặt. Thậm chí có chút ông cụ đều bắt đầu ở trà các trung hạ cờ. Nhưng trong này ngồi nhân vật, ít nhất ở trình độ nhất định là không thể coi thường. Có tài sản, có nhiều lại thiếu. Hôm nay đều là quán ba đế hoàng tân khách. Mà cùng lúc đó ở đế hoàng khách sạn, Hàn Hùng trong phòng làm việc. Hàn Hùng đã rất ít đến đế hoàng khách sạn. Cái này phòng làm việc tới, nhưng là nơi này hết thảy ngày ngày có người khi dọn dẹp trước. Bên trong hết thảy bố trí cũng không có thay đổi, cũng là dựa theo Hàn Hùng thích phong cách. Để boss lần này trong danh sách, có thể là có khách ở xa tới, là từ những thứ khác thành phố tới, đều là chúng ta giải trí đế hoàng trên phương diện làm ăn bản. Cái này ta biết, nói điểm chính đi, thành tựu boss, đương nhiên là có trước boss uy thế. Nhất cử nhất động, Hàn Hùng cũng tỏ ra rất giàu kinh nghiệm, mặc dù bây giờ hắn không phải, nhưng là Dịch Tiểu Phi để cho hắn xử lý. Hàn Hùng dĩ nhiên phải xử lý thật xinh đẹp. Boss, lần này có một vị thiên thiếu gia, là tới từ kinh thành, là khách quý ở giữa khách quý. À, kinh thành sao? Hàn Hùng lần này ngược lại là lộ ra dám hứng thú thần sắc. Bất quá phía sau mình có Diệp gia, hắn cần phải chú ý chính là kinh thành những thứ khác 11 gia tộc lớn. Ít nhất cái này ngàn họ, không phải Diệp gia trở ra, những thứ khác 11 đại gia tộc họ. Cái này một vị thiên thiếu gia kêu Thiên Tầm Lăng. Bọn họ ở trong kinh thành là một cái gia tộc lớn. Hơn nữa nhưng mà phụ thuộc vào kinh thành 12 đại gia tộc Vũ Văn gia tộc. Đến lúc đó boss nhất định không thể bạc đãi, nếu không sẽ có phiền toái. Có một người hướng Hàn Hùng nhắc nhở, bỏ mặc như thế nào? Người kinh thành chỉ cần có thân phận địa vị, ít nhất không phải chính là thành phố Trung Hải có thể trêu chọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http